Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 221, thu hoạch tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy hồn ong thực nhanh đem toàn bộ dưới mặt đất huyệt động lục soát mấy lần, chỉ phát hiện mấy cái xà loại yêu thú, có lẽ đều là theo chiếu sáng lỗ chui vào tiến tới. Toàn bộ dưới mặt đất huyệt động dài 5-6 dặm, rộng 3 dặm, trái phải ngoại trừ các trùng linh thực cùng mấy cái mãng xà bên ngoài cũng không có phát hiện yêu thú khác. Vương Đạo Viễn vốn coi là đây là cái gì tiền bối cao nhân động phủ, không nghĩ tới chẳng qua là một cái dược viên, mà lại vẫn là một cái tán tu dược viên. Nếu là một cái thế lực dược viên, chung quanh trận pháp sẽ không như thế thô ráp. Chẳng qua là này dược viên tuyển chỉ thật quá tốt, tựa hồ là tại một cái thiên nhiên dưới mặt đất hang động đá vôi cơ sở thượng tu chỉnh mà tới. Chỉ dùng mấy cái đơn giản trận pháp, có thể đem toàn bộ dược viên ẩn tàng được giấu giếm dấu vết. Nếu không có khắc trận pháp người trình độ quá thấp dẫn đến trận pháp mất đi hiệu lực, chỉ sợ Chu Hiền cũng sẽ không phát hiện này chỗ dược viên. Chỗ động khẩu ngăn cách linh khí trận pháp còn có thể bình thường vận chuyển, chẳng qua là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, chữa trị đứng lên cũng vô cùng đơn giản. Chữa trị tốt môn khẩu trận pháp tạm thời không cần lo lắng bị người phát hiện. Dược viên trong tàn tồn mấy cái mãng xà cũng đều không phải phẩm cấp rất cao ngoạn ý, toàn lực xuất thủ, không có một cái có thể tại hắn tay dưới sống quá 10 tức. Thanh lý hết yêu thú về sau, hắn bắt đầu tại ngầm dược viên trong vơ vét linh dược. Này chỗ dược viên tuy lớn, linh thực chủng loại cũng rất nhiều, nhưng tuyệt đa số đều là bất nhập phẩm cấp linh thực. Thừa hạ cái kia một phần nhỏ linh dược cũng là lấy một nhị giai linh dược vì chủ, hắn chỉ đã tìm được chừng 10 loại cần dùng đến linh thực. Trong đó kể cả vài loại luyện chế hộ mạch đan phụ dược, những thứ khác đều là luyện chế tử vận đan linh dược. Tử vận đan là từ phủ tu sĩ tăng lên tu vi đan dược, cùng tụ linh đan cùng ngưng nguyên đan tác dụng giống nhau. Chẳng qua là tử vận đan chủ dược cực kỳ hiếm có, dẫn đến tử vận đan cũng vô cùng chân quý. Tử vận đan nhất trọng yếu chủ yếu là tử vận long văn tham, 1000 năm phần tử vận long văn tham mới có thể dùng tới luyện chế tử vận đan. Lại thêm thượng mặt khác chủ dược cùng phụ dược niên đại cũng đều rất dài, đại bộ phận tử phủ tu sĩ cũng rất hiếm có đến tử vận đan. Vương Đạo Viễn coi như là đi đại vận, tại đây chỗ dưới mặt đất dược viên trong, đã tìm được vài cọng tử vận long văn tham cây non. Đối người khác tới nói, này cây non không nhiều lắm dùng, đối Vương Đạo Viễn mà nói, này thế nhưng bảo bối. Tử vận long văn tham có rất ít thế lực nguyện ý gieo trồng, dù sao tử vận đan tuy là hy hữu, nhưng cũng không phải nhiều chân quý. Nhượng tử vận long văn tham chiếm tam giai linh điền 1000 năm quá không có lợi ích. Bởi vậy thị trường thượng hầu như không thấy được tử vận đan. Nhất hiếm thấy tử vân long vương tham đã tìm đến, những thứ khác linh dược không tính quá hiếm thấy, gom góp đủ độ khó không lớn. Linh châu không gian trong, phân thân còn theo Chu Hiền túi chữ vật trong đã tìm được tốt đồ vật. Chu Hiền du lịch thời điểm từng thăm dò qua một cái tử phủ tu sĩ tọa hóa chi địa, đạt được tên kia tử phủ tu sĩ truyền thừa. Đạt được một môn tử phủ công pháp cùng một môn tam giai pháp thuật. Này tử phủ công pháp có thể tu luyện đến tử phủ hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn tinh quyết là hỏa thổ song thuộc tính công pháp, thả hỏa thổ chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, cái nào linh căn mạnh mẽ đều có thể tu luyện. Tam giai pháp thuật chính là Chu Hiền kích sát xích huyết vân văn mãng lúc thi triển pháp thuật. Này pháp thuật có hai loại thi triển phương thức, một loại cần tích góp linh lực chính là Chu Hiền thi triển cái loại này phương pháp. Một cái khác loại phương pháp là chỉ ngưng tụ một khối thiên thạch công kích địch nhân, không có cả phát uy lực nhưng thi triển tốc độ thực nhanh. Này vẫn thạch tinh lạc thuật luyện đến cực hạn, một phát thiên thạch uy lực có thể so mậu thổ thần lôi tu luyện đến đệ tứ tầng nhập môn trình độ. Chỉ bất quá, Vương Đạo Viễn rất khó luyện đến cái kia tình trạng. Bởi vì hắn không có khả năng đi tu luyện vẫn tinh quyết, không tu luyện vẫn tinh quyết, vẫn thạch tinh lạc thuật uy lực hội đại đánh chiết khấu, tu luyện đến cực hạn cũng chính là mậu thổ thần lôi đệ tam tầng tiểu thành uy lực. Nhanh chóng thi triển, một thức nửa trái phải thời gian, có thể ngưng tụ song thành. So đa số cùng cấp pháp thuật đều muốn nhanh hơn nhiều, đương nhiên so mậu thổ thần lôi còn kém được xa. Ngoài ra, còn đạt được Chu Hiền pháp khí, nhị giai trung phẩm hỏa thuộc tính pháp khí trường kiếm, ly hỏa kiếm. Linh châu không gian bên trong, phân hồn cũng đã thành công nắm trong tay phân thân, bắt đầu nhìn trộm lão giả ký ức. Người này tên là Lý Thanh Tuyền, cũng không phải là Quy Nguyên kiếm tông tông chủ bản gia, vốn là một gã tán tu. Lúc tuổi còn trẻ, bên ngoài du lịch, lọt vào đoạt bảo tu sĩ vây công. Bị đi ngang qua Quy Nguyên kiếm tông tông chủ Lý Thanh Nguyên cứu, cũng liền nhận Lý Thanh Nguyên vì chủ. Lý Thanh Nguyên cũng coi như đối hắn không tệ, truyền thụ hắn Quy Nguyên kiếm tông công pháp cùng pháp thuật. Nhiều năm tới, Lý Thanh Tuyền vẫn là Lý gia âm thầm thế lực đầu lĩnh, giúp Quy Nguyên kiếm tông làm việc bẩn thỉu. Hắn dù sao không phải Lý gia nhân, tu luyện công pháp cũng không phải là Lý gia đích truyền quy nguyên kiếm điển. Lại thêm thượng hắn thiên phú cũng không cao, tu luyện đến trúc cơ lục tầng, tiềm lực cũng liền cơ bản hao hết. Nhiều năm tới tu vi khó lấy tiến thêm, hắn cũng liền không hề truy cầu cao hơn tu vi, đem tâm suy nghĩ toàn bộ phóng đến kiếm tu chi trên đường. Tuy nói, hắn tu luyện công pháp cũng không phải là Lý gia đích truyền, nhưng quy nguyên kiếm tông ngự kiếm thuật hắn vẫn là hội, này đối Vương Đạo Viễn là nhất có giá trị. Vương Đạo Viễn chính mình trong nội tâm cũng có số, lấy chính mình tính tình, đi kiếm tu chi đạo khẳng định không đáng tin. Đi kiếm tu chi đạo, đầu tiên muốn chăm chú tại kiếm, không vì bên ngoài đạo chỗ động. Còn muốn có không chỗ nào sợ hãi, một kiếm phá vạn pháp tín niệm. Những này điều kiện, hắn cũng không có đủ. Không chỗ nào sợ hãi đó là không có khả năng, gặp được đánh bất quá đối thủ còn không chạy, đó là kẻ đần hành vi. Về phần nhất kiếm phá vạn pháp, hắn căn bản không tin cái này tà. Đại đạo ngàn vạn kia một cái đạo cũng không có khả năng vô địch, không có khả năng không có chỗ thiếu hụt. Tại tu luyện một trên đường, Vương Đạo Viễn giảng cứu chính là thực dụng, cái gì dùng tốt hay dùng cái gì, chỉ cần không vi phạm chính mình bản tâm, cái gì đều có thể làm. Vô luận đụng phải đối thủ là ai, đi là cái nào con đường, chính mình đều có thể thông qua khắc chế thủ đoạn của hắn, đem đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thanh Tuyền tu luyện công pháp cũng không phải là kiếm tu chính thống công pháp, chẳng qua là thông thường trúc cơ công pháp, không nhiều lắm tác dụng. Ngự kiếm thuật thì là quy nguyên kiếm tông quy nguyên kiếm quyết cùng Lý gia dòng chính tu luyện không cũng không khác biệt gì. Này ngự kiếm thuật so Vương gia cái loại này nát phố phường ngự kiếm thuật cao minh hơn nhiều lắm. Đã có này quy nguyên kiếm quyết, không nói thi triển kiếm tu pháp thuật sự tình, chẳng qua là ngự kiếm sát địch uy lực cùng với ngự kiếm phi hành tốc độ lại không thể giống nhau mà nói. Lý Thanh Tuyền cũng tu luyện quy nguyên kiếm tông mấy môn so sánh mạnh kiếm tu pháp thuật, vạn kiếm quyết cùng trảm thiên kiếm, đều bị hắn luyện đến tùy tâm sở dục tình trạng. Hắn ngạnh kháng bảy phát mậu thổ thần lôi thuẫn bài hư ảnh, danh vì huyền vũ kiếm thuẫn, là kiếm tu pháp thuật trong, hiếm thấy phòng ngự loại pháp thuật. Bất quá, Lý Kiếm Phong đệ đệ, cùng Vương Đạo Viễn đối liều về sau, hóa ra nhiều trường kiếm hư ảnh, bao bọc tự thân, trọi cứng bạo tạc nổ tung dư ba phòng ngự pháp thuật, Lý Thanh Tuyền cũng không. Xem ra cái kia hẳn là quy nguyên kiếm tông hạch tâm pháp thuật, Lý Thanh Tuyền cái này ngoại nhân, không có tư cách học. Sau cùng, chính là Lý Thanh Tuyền pháp khí trường kiếm, là nhị giai thượng phẩm kim thuộc tính pháp khí, danh vì Kim Phong Kiếm. Kim Phong Kiếm là quy nguyên kiếm tông tự làm ra pháp khí, tại cùng cấp pháp khí trong tính toán không thượng mạnh mẽ, nhưng là không kém. Nhiều như vậy thu hoạch, Vương Đạo Viễn không thể không cảm thán đạo. Vẫn là đương đoạt bảo tu sĩ có lợi nhất a, Lý Thanh Tuyền làm quy nguyên kiếm tông âm thầm thế lực đầu lĩnh, cũng biết rõ Lý gia không ít bí mật. Bất quá có quan hệ Triệu gia đa số bí mật, Vương Đạo Viễn cũng suy đoán ra tới, mặt khác lông gà vỏ tỏi bí mật đối hắn cũng không nhiều lắm tác dụng. Quy nguyên kiếm tông đúng là tại âm thầm tích góp thực lực, bồi dưỡng pháo hôi, chuẩn bị gây sự tình. Cái này kế hoạch cũng đúng là hơn 30 năm trước bắt đầu chấp hành, đến bây giờ mới gặp gỡ hiệu quả, chẳng qua là bồi dưỡng tu sĩ thực lực còn không quá được trúc cơ nhân số rất ít. Quy nguyên kiếm tông quả thật có bí mật con đường thu hoạch các loại linh dược. Chẳng qua là này con đường, chỉ có kiếm tông tông chủ Lý Thanh Nguyên biết rõ tình huống cụ thể, mỗi lần đều cũng có người tiễn đưa tới linh dược, không cần quy nguyên kiếm tông phái người đi lấy. Cái này con đường cung cấp linh dược rất nhiều, quy nguyên kiếm tông cưỡng ép mời chào năm tên nhị giai luyện đan sư, bức bách bọn họ toàn lực luyện chế đan dược, vẫn như cũ hội tạo thành linh dược đọng lại. Vương Đạo Viễn lúc trước đoán chừng coi như quá bảo thủ, quy nguyên kiếm tông linh dược nơi phát ra mà chỉ ít có 3.000 mẫu trái phải nhị giai linh điền. Lại thêm thượng nhất giai linh điền tổng số lượng khả năng vượt qua vạn mẫu. Ngoài ra, còn có quan hệ tại cái kia Triệu công tử sự tình. Cái kia Triệu công tử, là Triệu Liệt đế trọng tôn tử, xem như Triệu Lương đường đệ. Cách chương.